预期恩典的念头，这点很关键。trạng thái tâm của bạn cũng rất quan trọng. Một hành giả biết duy trì chánh niệm cho liên tục, một hành giả khác không biết duy trì chánh niệm cho liên tục. Trạng thái tâm của người duy trì chánh niệm liên tục sẽ khác với trạng thái tâm của người không biết duy trì chánh niệm liên tục. lực tâm hay sức mạnh tâm của người biết duy trì chánh niệm liên tục khác với người không biết duy trì chánh niệm liên tục. Quan chiến kinh nghiệm thiền tập của hành giả biết duy trì chánh niệm cho liên tục khác với người không biết duy trì chánh niệm liên tục. Hãy kiểm tra trạng thái tâm của bạn. Tâm bạn căng thẳng hay thư giãn? thái độ của bạn có chân chánh hay không chân chánh. Bạn có thích hay không thích điều gì chăng? Thiền tập một tháng trạng thái tâm khác thiền tập ba tháng trạng thái tâm cũng khác. Hai trạng thái tâm này hoàn toàn không giống nhau. Sau 3 tháng thiền tập, sau 1 năm thiền tập liên tục, trạng thái tâm cũng thay đổi vì kinh nghiệm không còn giống nhau nữa. Nếu một hành giả biết duy trì chánh niệm hoài sẽ có một sự hiểu biết rất đầy đủ một thiền giả biết duy trì chánh niệm hoài sẽ có một cái nhìn rất trọn vẹn. Tại sao biết duy trì chánh niệm hoài, hiểu và nhìn lại đầy đủ, lại trọn vẹn? Vì tâm của chúng ta phản ứng khác nhau tùy theo điều kiện. Tâm của chúng ta phản ứng không giống nhau tùy theo hoàn cảnh. Nên chánh niệm càng miên mật, càng miên mật sẽ hiểu đầy đủ, tầm nhìn của bạn sẽ mở rộng hơn. Vì vậy trong tứ niệm xứ duy trì chánh niệm liên tục là điều quan trọng. Càng liên tục càng hiểu nhiều, hiểu rõ hơn. chánh niệm càng đều đặn, tầm nhìn mở rộng ra. Hành giả kinh nghiệm mỗi lúc mỗi sâu sắc hơn. Kiểm tra thường xuyên xem bạn có dùng quá nhiều sức hay không. Đừng dùng quá nhiều sức. Lúc quan sát đối tượng, bạn có chắc chánh niệm đang có mặt hay không? Nhớ đừng quá chú tâm. Không chú ý nhìn cũng thấy, không lắng nghe cũng nghe, nên không chú tâm vẫn biết như thường. Tâm của bạn giờ đây thế nào? Dao động hay yên tĩnh? Bạn có để ý điều này không? Hành giả có thấy sự khác nhau khi tâm yên tĩnh và khi tâm dao động chăng? Khi ở một mình, lúc giao tiếp với người khác, hai trạng thái tâm không giống nhau. Duy trì chánh niệm trong mọi trường hợp, hành giả sẽ hiểu tâm mình rất đầy đủ. tánh niệm hoài giúp tầm nhìn cởi mở, quan sát hoài sẽ thu thập nhiều kiến thức khác nhau. Khi tiếp xúc với những người ông bà, tâm cảm nhận thế nào? Tâm suy nghĩ gì? Bạn có biết hay không biết? Trong thường thiền, tâm chúng ta khác. Khi ra ngoài, tâm khác. Bạn có thấy điều này không? Hãy tập cho thuần thục để thấy tâm thế nào khi môi trường, khi điều kiện xung quanh thay đổi. Thấy rồi, hiểu rồi, chúng ta sẽ thiền tập bất cứ ở nơi đâu. thấy nhớ, đừng quên mình. Hay biết những gì đang xảy ra trong thân và trong tâm của hành giả. Nhớ đừng quên, duy trì chánh niệm. Bất kỳ cái gì xảy ra trong thân, bất kỳ cái gì xảy ra trong tâm, gì đang xảy ra trong tâm, trong thân đều là những hiện tượng tự nhiên. Không có gì là vấn đề, tất cả chỉ là đối tượng. Đối tượng là đối tượng. Không theo đối tượng, hãy ở với sự hay biết, kinh nghiệm là đối tượng. không chỉ chánh niệm thôi, chúng ta thường suy nghĩ hay biết và nhận ra những gì xung quanh. Chúng ta cần suy nghĩ đúng, chúng ta nên suy nghĩ cách thiền tập. Biết những gì đang xảy ra là có chánh kiến, dù cái đang xảy ra là tốt hay xấu. Nhờ quan sát chúng ta học, học hỏi đưa đến sự hiểu biết, sự trí tuệ. Nhờ có trí tuệ mình mới thành thiền, làm sao cho tâm của chúng ta mạnh thêm. Khi chánh niệm với thái độ chân chánh, thì chánh niệm với trí tuệ, tâm có trí tuệ, tâm sẽ trở nên hùng mạnh.